Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Khảm Ly Thành. Tứ Đại Tuyệt Địa, Ngoan Đồ Nhi, người thấy thế nào? Lạc Bạch Thủy hỏi. Hứa Dương nói rằng, Phương Phó Viện Chủ Đại Nhân nói rất có đạo lý. Đệ tử nguyện ý nghe từ. Được, Phương Lão Đầu, Tiết Độ Sứ tạm thời có thể không làm. Nhưng ngươi đến cho ta đồ đệ an bài một thành trì lớn đóng giữ. Lạc Bạch Thủy nói rằng, đó là tự nhiên. Phương Đồng Hoa khẽ mỉm cười, từ trong nhẫn chứa đồ, đưa cho Hứa Dương một quyển bản đồ. Đây là ta Hải Vân Thượng Quốc 28 khu vực đồ. Trong đó bao gồm quốc nội hết thảy thành trì, tổng cộng 918 tòa. Phương Đồng Hoa phó viện chủ cười nói, Hứa Dương, hiện nay còn có 23 tòa thành trì thú vệ tướng quân chức vụ. Có chỗ hổng, này 23 thành, đều lấy hồng bút ghi rõ. Người có thể mặc cho tuyển một tòa. Loại này lấy ra bản đồ mặc cho tuyển thành trì chuyện tình. Chư vị Huyền Vương trường lão đều là lần thứ nhất thấy. Dồn dập thở dài, Phương Đồng Hoa phó viện chủ thật sự rất coi trọng Hứa Dương. Hứa Dương tiếp nhận bản đồ, cẩn thận kiểm tra. Định Viễn Thành, ở vào Hải Vân Thượng Quốc Nam Bộ khu vực thứ ba. Người ở đông đúc, phồn hoa giàu có và đông đúc. Phụ cận sơn mạch khu vực trình độ nguy hiểm thấp. Hà Dương Thành, ở vào Hải Vân Thượng Quốc phía đông khu vực thứ nhất. Sơn Minh Thủy Tú, hoang vắng. Phụ cận sơn mạch thủy vực trình độ nguy hiểm. Bên trong, Diệu Kim Thành, ở vào Hải Vân Thượng Quốc vùng phía tây khu vực thứ hai. Ẩn chứa rất nhiều huyền thạch mạch hầm mỏ. Phụ cận sơn mạch thủy vực trình độ nguy hiểm. Bên trong, Ngô Tỏa Thành, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lần lượt nhìn xuống. Cuối cùng, ngón tay của hắn dừng lại ở một tòa thành trì bên trên. Phương Phó Viện Chủ, ta lựa chọn Khảm Ly Thành. Khảm Ly Thành, Phương Phó Viện Chủ sắc mặt khẽ thay đổi. Hứa Dương, người chắc chắn chứ? Phương Phó Viện Chủ biểu lộ như vậy. Cũng không phải Khảm Ly Thành thú vệ tướng quân chức vụ quý giá, mà là căn bổn không có người đồng ý đi làm. Tòa thành trì này, ở vào Hải Vân Thượng Quốc Đông Bắc khu vực thứ 4. Vị trí cực kỳ hẻo lánh. Trọng yếu hơn chính là, Khảm Ly Thành cảnh vật chung quanh hiểm ác. Tiếp giáp Huyền Băng Uyên, thường thường có băng cực, thủy cực quái thú, quấy dày thành trì, thậm chí là có tổ chức quy mô lớn công thành. Huyền Băng Uyên trình độ nguy hiểm, trên địa đồ đã có ghi chú rõ, là cao cấp, mà Huyền Băng Uyên bên cạnh, càng có một tòa nghe tên đã lâu hung địa, đó chính là Mặt Nhật Hỏa Sơn. Mặt Nhật Hỏa Sơn trình độ nguy hiểm cực cao, trong núi nhiều năm dũng động nóng rực nham tương. Vô số lửa chi tinh phách ở trong đó ngang qua. Tuyệt đối là người ở tuyệt tích cao nguy hiểm địa. Trên địa đồ đánh dấu. Trình độ nguy hiểm vì là cực cao. Là, học sinh rất xác định. Hứa Dương khom người đáp. Hứa Dương, ta kiến nghị ngươi vẫn là suy tính một chút những thành trì khác đi. Ta nhớ tới Định Viễn Thành. Diệu Kim Thành chờ chút thành trì. Đều có thú vệ tướng quân chỗ hổng. Không chỉ có phong phú tài nguyên tu luyện, trình độ nguy hiểm cũng rất thấp. Một tên Huyền Vương trường lão khuyên, đa tạ trường lão quan tâm. Hứa Dương đã có quyết định. Hứa Dương vội vã cảm ơn. Được rồi, người đã quyết định. Vậy ta liền hướng Biển Vân Hoàng Chiêu Định ra đề cử công văn. Ngay hôm đó liền đi Khảm Ly Thành tiền nhiệm đi. Phương Đồng Hoa phó viện chủ nói rằng, một đám Huyền Vương trường lão, kể cả các vị phó viện chủ, dồn dập rời đi. Hắc tường trong sân, chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy hai người. Ngoan Đồ Nhi, ngươi làm sao chọn như vậy một chim không thèm ị địa phương? Hoang vu hẻo lánh, quanh năm suốt tháng đều là băng tuyết. Lạc Bạch Thủy nói, cái kia Huyền Băng Uyên, Mặt Nhật Hỏa Sơn, đều là nghe tên đã lâu hiểm địa. Đệ tử rất muốn đi điều tra một phen. Hứa Dương cười nói, Lạc Bạch Thủy mặt tối sầm lại nói rằng, Huyền Băng Uyên có thể đi, nhưng Mặt Nhật Hỏa Sơn, không tới huyền quân cảnh giới, không được bước vào nửa bước. Sư phụ tựa hồ đối với hai địa phương này đều rất quen thuộc. Lẽ nào đều đi qua? Hứa Dương kỳ quái nói rằng, không đi qua, nhưng có những người khác đi qua. Lạc Bạch Thủy đạo, không ít huyền tông, đi huyền băng nguyên thám hiểm, tìm kiếm chí âm chí thuần bảo vật. Tuy rằng rất nhiều người không thu hoạch được gì, nhưng bọn họ chỉ ít bình yên quay trở về. Thế nhưng Mạt Nhật Hỏa Sơn, tiến vào bên trong huyền giả. Cho tới bây giờ, huyền vương trở xuống nhân vật, người sống sót 10 không còn một. Xem ra, Mạt Nhật Hỏa Sơn trình độ nguy hiểm cao hơn nhiều lắm. Hứa Dương suy tư về nói rằng, đó là đương nhiên, Mạt Nhật Hỏa Sơn cùng Ma Uyên, Thâm Nham Chi Tâm, Ma Chảy Đảo Đồng xưng Hải Vân Bản Thổ Tứ Đại Tuyệt Địa. Không phải chuyện nhỏ, Lạc Bạch Thủy nói rằng, sư phụ, thú vệ tướng quân bình thường đều có cái gì chức trách? Hứa Dương hỏi, bình thường là nhàn xoa, cũng chính là gãi gãi kẻ cướp duy trì trị an loại hình. Bất quá bây giờ xuất vân bạn quân dục ra dục dịch. Thú vệ tướng quân liền muốn phụ trách bắt lấy lãnh địa bên trong khả năng xuất hiện bạn quân. Này cũng còn là ung dung việc, chính ngươi bình thường không cần động thủ. Dưới đáy huyền sư thám báo đội, cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nguy hiểm nhất, chính là quái thú công thành. Rất nhiều thú vệ tướng quân, đều là chết ở quái thú công thành bên dưới. Quái thú công thành, Hứa Dương con mắt trừng lớn. Cái kia phụ cận sơn mạch quái thú, gan lớn đến trình độ này. Đói bụng cuống lên mắt, coi như một con thỏ đều có thể cắn người. Càng khỏi nói những kia hung ác mãnh thú thậm chí dị thú. Lạc Bạch Thủy nói rằng, quái thú công thành, lại gọi là thú triều. Bình thường đều là bởi vì một cái nào đó sơn mạch khu vực. Quái thú sinh sôi quá mức dồi dào, vừa không có đầy đủ nhân lực đi bắt giết, cho nên diễn hóa ra vô số đói bụng quái thú đại quân. Vây công nhân tộc tụ cư khu cũng chính là các thành trì lớn. Hứa Dương hồi tưởng lại ở Lâm Uyên thành, nhiều năm qua chưa bao giờ từng xuất hiện quái thú công thành tình huống. Hiển nhiên là bởi vì Lâm Uyên thành phụ cận cự mãng sơn mạch, quái thú ít ỏi duyên cớ, mà Lâm Uyên thành chủ Lê gia ngược lại cũng không phải ngồi không ăn bám hạng người. Cách mỗi mấy năm, liền tổ chức các đại gia tộc huyền giả, tiến vào cự mãng sơn chém giết một nhóm quái thú. Đối với Lâm Uyên thành an định cũng đưa đến cống hiến. Tại sao Khảm Ly thành không tổ chức nhân thủ đi bắt giết quái thú? Hứa Dương hỏi, tiểu tử ngươi ngốc rồi. Tổ chức nhân thủ bắt giết, đi huyền băng uyên, hay là đi Mạt Nhật Hỏa Sơn? Lạc Bạch Thủy gõ gõ Hứa Dương chán. Hai địa phương này môi trường tự nhiên cực kỳ hung hiểm. Huyền giả ở trong đó một cái sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này cũng là quái thú đa dạng nguyên nhân. Khảm Ly thành thường thường có quái thú công kích thành trì. Nguy hiểm như vậy, tại sao không di chuyển cư dân, bỏ đi thành trì? Hứa Dương nghi ngờ nói. Ta đây sẽ không rõ ràng. Có điều nếu Khảm Ly thành tồn tại, vậy thì nên có nó tồn tại đạo lý. Lạc Bạch Thủy nói rằng, tiểu tử, ngươi lựa chọn cái thành trì này, coi như làm là của mình thí luyện đi. Nhắc nhở ngươi một câu, nhất định không thể cậy mạnh, gặp quá mức mạnh mẽ quái thú. 36 kế tẩu vi thượng sách, tuyệt đối không thể lưu lại liều mạng. Hứa Dương từ Lạc Bạch Thủy căn dặn bên trong, cảm nhận được dày đặc thân thiết. Hắn có chút cảm động, gật gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, đúng rồi, đệ tử ngẫu nhiên lấy được một khối miếng ngọc, mặt trên có một tổ huyền ảo phù văn, muốn mời sư phụ cộng đồng tham tường một hồi. Hứa Dương lấy ra khối này khắc rõ Trấn Huyền Tháp, Thế Tôn cốt văn miếng ngọc, giao cho Lạc Bạch Thủy nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.